Đấu La Đại Lục, chương 311, Lam Ngân lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Boy Colton, biên tập, Alot, nhưng là trong đầu hắn không ngừng nghĩ về cảnh khi mình đánh chết ám kim biên bức vương ba đầu thì Hồ Liệt Na không chút do dự kéo mình quay lại con đường nhỏ đó. Mặc dù hắn cũng không rõ Hồ Liệt Na tại sao đối với mình lại không có ác ý, thậm chí còn đối với mình lại hết sức chân thành. Chính vì như thế mà hắn lúc này mới không có ra tay. Cho dù có ra tay, hắn cũng biết chính mình chưa chắc có thể gây ra được thương tích thực sự cho đối phương. Đang lúc đó, đột nhiên Hồ Liệt Na ngẩng đầu trở tay kích một chưởng trên chính ngực mình. Qua một tiếng, miệng phun máu tươi, nhưng hai mắt đã biến thành màu đỏ của nàng lại thanh tỉnh trong chốc lát, Đường Tam. Ta kiên trì không được rồi, cứ như thế này, sợ là chúng ta không thể thoát ra khỏi địa ngục lộ này. Ta đem tính mạng của mình giao cho ngươi, mặc dù chính ta cũng không hiểu rõ tại sao lại có thể tin tưởng ngươi. Nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ mang ta ra ngoài, thừa dịp ta còn thanh tĩnh, ngươi hãy đánh ngất ta đi. Lúc này, trong lòng Đường Tam đang phân vân kịch liệt, đột nhiên chứng kiến Hồ Liệt Na làm như vậy, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần xấu hổ. Nữ hài tử trước mắt này tựa hồ không giống như trong tưởng tượng của mình a. Thân thể Hồ Liệt Na trở nên run rẩy, một mảnh đồn bộ mềm mại chập chờn trước mặt Đường Tam, thanh âm nàng cơ hồ có chút thê lương, nhanh, mau động thủ. Ta sợ không chống cự nổi nữa đâu. Không thể do dự được nữa, lúc này không thể nghi ngờ đây là biện pháp giải quyết vấn đề trước mặt tốt nhất. Đường Tam tiến lên từng bước, một chưởng đặt trên cần cổ Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na thân thể mềm nhũn, trượt ngã vào trong ngực hắn. Ôm thân thể mềm mại của Hồ Liệt Na, nhìn chiếc đuôi sau mông nàng đang trong quá trình từ từ thu lại, nội khố màu trắng bị phá lộ ra một mảng trắng lớn trắng như tuyết, Đường Tam trong lòng không có nửa phần tạp niệm. Đối với nữ nhân trong lòng này, hắn đột nhiên cảm thấy rất khâm phục. Khâm phục dũng khí của nàng, ngay lúc này, Đường Tam hoàn toàn có thể đem nàng vứt ở cái vực sâu màu đỏ ở bên cạnh, như vậy chẳng những có thể cho mình tại phần còn lại của địa ngục lộ có thể dễ dàng hơn, hơn nữa còn có thể đem một kẻ đại địch trong tương lai phá hủy từ trong trứng nước. Nhưng là Đường Tam lại không có làm như vậy, thở dài một tiếng ôm sát lấy cơ thể của Hồ Liệt Na. Làm cho nàng dán chặt tại trước ngực mình, quang mang màu lam lưu động, đối mặt với Hồ Liệt Na đã hôn mê, hắn lại không cần ẩn giấu. Một căn lam ngân thảo tựa như lam bảo thạch lặng yên xuất hiện, đem Hồ Liệt Na cột chặt vào phía trước cơ thể mình. Vì không muốn nàng ảnh hưởng đến hành động của mình, Đường Tam đem hai tay của nàng quấn quanh tại cổ mình, hai chân quấn quanh hông mình. Không thể nghi ngờ, lúc này thân thể hai người đang tiếp xúc cực kỳ thân mật. Hồ Liệt Na trên cơ thể dù có nội khố hay không cũng không có gì khác nhau. Nhưng Đường Tam vào lúc này, tâm lại tĩnh như nước. Hắn đem hết thảy mọi thứ trước mắt đều xem thành quá trình lịch lãm của hắn. Hắn đương nhiên có thể bỏ Hồ Liệt Na, nhưng hắn biết nếu như chính mình thực sự làm như vậy, thì tương đương với sẽ việc bị tâm ma hủy diệt, không thể nói trước rằng có thể hay không sẽ bị ma ảnh ảnh hưởng mà không ra được. Cho dù có ra ngoài được, chỉ sợ rằng trong tâm hồn cũng sẽ xuất hiện một cái khe. Muốn theo đuổi hồn sư cực hạn cũng không thể. gocchuyenaudio.com, nào được nữa, cho nên, hắn phải mang nàng ra ngoài. Dù sau này nàng sẽ là địch nhân lớn nhất của hắn, trong tương lai hắn cũng phải đường đường chính chính cùng nàng công bình quyết đấu. Đây chính là gã vũ giả, một gã hồn sư, một nam nhân sẽ không lựa chọn trốn tránh. Ngay lúc Đường Tam dụng Lam Ngân Thảo đem Hồ Liệt Na trói lại trước người mình để khỏi bị hạn chế hành động, hắn đột nhiên hiểu ra được một ải cuối cùng của địa ngục lộ là gì. Lúc trước là có địch nhân cường đại, nhưng ở đây lại không có ngoại vật mà chỉ có chính mình. Tâm ma của mình, dưới tình huống bị khí tức tà ác khổng lồ, huyết tương tà dị nóng bỏng cùng với hơi thở giết chóc khổng lồ của bản thân ảnh hưởng, muốn từ nơi này kiên trì đi ra ngoài cần phải có tâm trí kiên nghị cỡ nào. Lấy Hồ Liệt Na là thiên tài của thiên tài mà cũng không thể kiên trì tới cuối cùng. Đây mới chính là cửa khó khăn nhất nếu muốn đi ra khỏi địa ngục lộ. Nghĩ tới đây Đường Tam không khỏi thầm than mình thật là may mắn. Hắn tự thân có nhiều năng lực có thể ổn định tâm trí, trong đó lại lấy huyền thiên công làm gốc cùng tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu cốt, còn có Lam Ngân lĩnh vực thần kỳ nữa. Đúng như Hồ Liệt Na đã đoán, Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam là thiên phú vũ hồn lĩnh vực. Lam Ngân thảo của hắn đã giác tĩnh lần hai, lộ ra diện lục mới. Là đương kim Lam Ngân hoàng duy nhất trên đại lục, đồng thời khi nó thức tỉnh lần hai, đã giao cho Đường Tam uy áp mà nó có được chính là thiên phú lĩnh vực Lam Ngân hoàng, Lam Ngân lĩnh vực. Ở chỗ này, Lam Ngân lĩnh vực đương nhiên không cách nào phát huy tốt uy lực lớn nhất của bản thân, hoặc có thể nói hiệu quả của Lam Ngân lĩnh vực ở chỗ này đã bị áp chế đến trình độ phi thường thấp. nhưng bằng vào lĩnh vực khí tức sinh sôi không ngừng, vẫn như trước có thể cấp cho Đường Tam trợ giúp nhất định. Về phần xung quanh nóng rực đối với Đường Tam mà nói, bất quá là một cái trò đùa mà thôi. Ngay cả nhiệt độ nóng rực của băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn không thể ảnh hưởng hắn sau khi ăn xong liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo thì càng không cần nói tới nơi này. Kịch độc mà huyết tương có chứa có lẽ có thể ảnh hưởng đến Đường Tam. Nhưng hắn cũng sẽ không có cấp cho loại chất lỏng có cơ hội dính vào người. Tại sát lục chi đô 2 năm, Đường Tam như thế nào lại không cẩn thận nghiên cứu huyết tinh mã lệ cơ chứ? Huyết tương nơi này, hẳn là do trong ngàn năm nay máu của vô số đọa lạc giả tà ác dung hợp cùng kịch độc được áp xúc mà thành. Cũng có thể nói đây là căn bản của sát lục chi đô. Lấy tay vào như ý bách bảo nang, một gốc cây tiên thảo màu trắng xuất hiện trong tay Đường Tam. Tiên thảo trong suốt như tuyết trắng, mỗi một phiến thảo diệp đều phẳng phất như muốn nước bị tích tụ bên trong chảy ra thon dài, cong cong uốn lượn như cổ thiên nga vậy. Nếu như chỉ nhìn nó, ai có thể tưởng tượng được tiên thảo vừa xuất ra kia tự thân dĩ nhiên lại có đặc tính là kích thích cơ chứ. Đừng nói là ăn nó, cho dù là bị nó dính một chút vào bất kỳ bộ phận nào có bệnh độc thì bệnh độc đó đều nảy sinh ra trăm ngàn lần. Dưới rất nhiều tình huống, chu tiên thảo tên tuyết sắc thiên nga vẫn nảy so với bất cứ kịch độc nào cũng đều đáng sợ hơn. Cho dù là dùng huyền ngọc thủ cầm nó, Đường Tam cũng lộ ra vẻ căng thẳng, nói thật cái tên không biết ra sao luôn tê gạch dưới tê. Uy lực của chu tiên thảo này thật sự rất là khinh. Góc truyện audio.com, khủng, thậm chí ngay cả Đường Tam cũng không dám dùng đến nó để luyện chế độc dược bởi vì một khi đang trong quá trình luyện chế, nó thông qua hô hấp của Đường Tam mà lây vào, vậy hắn chẳng phải sẽ chết không thể nghi ngờ. Người nào dám cam đoan tự thân không có một điểm nào có bệnh độc đây? Tay khẽ huy động tuyết sắc thiên nga vẫn, màu tuyết trắng phiêu phiêu bay xuống, hướng tới huyết tương màu đỏ đậm phía dưới, trong khoảng khắc bị huyết tương nuốt chửng, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn quá, huyết tương tựa hồ không có bị bất cứ cái gì ảnh hưởng, nhưng Đường Tam lại biết chu tiên thảo kia đã mang cho sát lục chi đô kích thích mang tính hủy diệt. Có dược hiệu của nó, độc tố trong tà ác huyết tương đã bị phóng đại vô hạn. Mà đây chính là căn cơ của sát lục chi đô, như thế còn có thể tồn tại chứ? Sát lục chi đô này là nơi hắc ám tà ác kinh khủng nhất thế giới, vốn là không nên tồn tại. Bất luận là ai đứng sau gây dựng nó, cái thế giới toàn một mặt âm u này, biến mất là thỏa đáng. Đứng dậy lần nữa, Đường Tam rất nhanh hướng phía trước lao tới, thân thể của Hồ Liệt Na trước người vận động cọ sát không ngừng sinh ra trận trận khoái cảm. Nhưng giờ phút này đây, Đường Tam lại cứng rắn đem suy nghĩ của mình thu nạp lại, không ngừng làm cho trong đầu mình hiện ra trang cảnh máu tanh trong sát lục chi đô. Duy chỉ có như vậy, hắn mới có thể miễn cưỡng chống cự lại được mị hoặc trước ngực so với ham muốn giết chóc còn hấp dẫn mạnh hơn nhiều. Không khí trở nên càng ngày càng nóng. Hồ Liệt Na được cột trước người Đường Tam, lớp da lúc này đã nổi lên một tầng màu đỏ, may là đang ở trong lam ngân lĩnh vực của Đường Tam, hơn nữa tự thân thực lực của nàng đã cường hãn, cường độ thân thể đã hơn xa người thường. Nếu không thì, riêng nhiệt độ lúc này đã đủ để đem nàng nướng chín. Mắt thấy huyết tương hai bên vực sâu cũng đã càng ngày càng gần, khóe miệng Đường Tam toát ra một tia cười lạnh như băng, sát lục chi đô, sát lục chi vương, hy vọng các ngươi thích lễ vật mà ta lưu lại. Giống như Đường Tam đã dự liệu trước, theo nhiệt độ tăng lên, huyết tương hai bên sẽ dâng lên, hắn biết khoảng cách ra khỏi động khẩu đã không xa nữa. Sau nửa canh giờ tâm thần không ngừng bị cuồng sát khí kích thích, Đường Tam rốt cuộc đã thấy đường ra khỏi động khẩu. Lúc này, mồ hôi của hắn đã toát ra như tắm. Cũng không phải bởi vì sức nóng xung quanh, mà là bởi vì ảnh hưởng của sát lục chi khí cùng với vưu vật trước người. Cho dù Đường Tam tâm trí có kiên định đến mấy đi nữa, dưới tình huống này, hắn cũng sắp kiên trì không được nữa. May mà vừa lúc đó hắn thấy được đường ra khỏi động khẩu. Động khẩu hiện ra rất rõ ràng, quang mang màu trắng ngưng tụ thành một mảng quang mạc hình tròn, nơi đó cũng là đích cuối cùng của Đường Tam. Nhưng là vị trí còn có khoảng cách nghìn thước mới ra khỏi động khẩu, Đường Tam ngừng cước bộ, mày nhăn lại. Động khẩu mặc dù xuất hiện rồi, nhưng quả thật là xuất hiện ở bên phía đối diện cơ. Lúc này trước mặt Đường Tam đã không còn đường đi, lộ ra một mảnh hải dương màu đỏ máu. Huyết tương chảy đến nơi này, hội tụ thành một mảnh tiểu hồ ở trước mặt hắn, khí nóng từ những bong bóng nổ ra trên bề mặt tiểu hồ bốc lên ngùn ngụt. Trải dài ra trước mắt hơn 1000 thước giống như một vết sách màu đỏ vĩnh viễn không thể vượt qua được. Không có công kích của bất kỳ sinh vật. Góc truyện audio.com nào khác, nhưng nơi này lại ẩn chứa khí tức tà ác cực mạnh, cùng với trước mặt này là khoảng trống rộng lớn hơn 1000 thước, cơ hồ trở thành một con hào không cách nào vượt qua nổi. Vòng tay ôm chặt phía dưới thân hình Hồ Liệt Na, tay phải khó tránh tiếp xúc với cái mông co giãn kinh người của nàng. bởi vì Hồ Liệt Na lúc trước lộ ra cái đuôi hồ ly, hơn nữa trên đường sóc này nãy giờ tiểu khố nơi hạ thân nàng lúc này có diện tích thật sự rất thảm thương. Hạ thân của Đường Tam, sớm đã vì sự tiếp xúc của hai người mà không tự giác được mà còn hiên ngang dâng lên. Đồng thời dưới sự kích thích lúc này hai mắt hắn lúc này đã biến thành màu đỏ như máu. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Đường Tam hít sâu một hơi, tận lực làm cho lòng trở lại bình thường, trong cơ thể huyền thiên công vận chuyển rất nhanh, thông qua hai năm tu luyện gần đây, mặc dù hồn lực của hắn tăng lên cũng không nhiều, nhưng nhâm mạch trong kỳ kình bát mạch cũng đã được đả thông, chỉ còn một cái cuối cùng là đốc mạch mà thôi. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, quang mang trên mặt Đường Tam lóe ra dần dần biến từ nhàn nhạt thành màu sắc rực rỡ, hai tay ở trước ngực khép lại, một vòng tinh thần ba động nhàn nhạt từ mi tâm hắn lan tràn ra. Đến thời điểm trước mặt này, hắn đã không còn có thể bảo lưu bất cứ cái gì nữa rồi. Cho nên, hắn mới toàn lực thúc giục tinh thần lực của chính mình tận khả năng đi khống chế thân thể để phóng xuất sát khí ra ngoài, hình thành bình chướng ngăn cản bên ngoài, đồng thời cũng làm đại não của chính mình khôi phục thanh tĩnh trong chốc lát. Hiệu quả của tinh thần trí tuệ đầu cốt đã dụng tới cực hạn. Ý nghĩ khôi phục thanh tỉnh, việc Đường Tam làm đầu tiên chính là quan sát bốn hướng. Hắn không có bỏ qua một chi tiết cùng dấu vết nào. Lúc này, hai bên vách trống trải nhìn không thấy điểm cuối, phía trước ở ngoài ngàn thước là động khẩu, mà ở bên trên, chỉ có thể mơ hồ thấy được đỉnh động màu đen ở khoảng độ cao 200 thước. Đường Tam trong lòng không khỏi thầm than, nếu như tiểu áo ở chỗ này thì thật tốt, cục diện trước mắt chỉ một cây phi hành ma cô chàng là có thể giải quyết. Đương nhiên đó chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi, coi như áo tư tạp thật sự ở chỗ này cũng không cách nào thực hiện được, dù sao, nơi này là không thể sử dụng hồn kỹ. Giơ tay phải lên, một cây lam ngân thảo xuất hiện, Đường Tam đem lam ngân thảo của mình vung mạnh ra ngoài không trung. Mặc dù nơi này không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng vũ hồn bản thể vẫn còn có thể. Lam ngân thảo sau lần giác tỉnh thứ hai thì không thể so sánh với trước kia, biến hóa của nó, đương nhiên không phải chỉ là màu sắc cùng bề ngoài đơn giản như vậy. Lam ngân thảo của Đường Tam trước kia, bay xa nhất cũng chỉ được có 50 thước mà thôi, nhưng lúc này, lam ngân thảo trong suốt mà hắn vừa tung ra bay ít nhất cũng là 100 thước có hơn. Thông qua tự thân vũ hồn cảm ứng, Đường Tam rất nhanh phát hiện 120 thước đó là khoảng cách cực hạn mà lam ngân thảo của mình có thể đạt tới. Bởi vì khoảng cách tới đỉnh động tới 200 thước có hơn. Lam ngân thảo chỉ có 120 thước còn kém đến gần 100 thước. Nhìn Hồ Liệt Na trong lòng một chút, Đường Tam đang tự hỏi có thể hay không làm cho nàng tỉnh lại, hai người cùng nghĩ ra biện pháp. Nhưng hắn rất nhanh lại bác bỏ cái ý nghĩ này. Lúc này ra tay mềm mại của Hồ Liệt Na đã giống như bị đun nóng giống con tôm chết. Toàn, gocchuyenaudio.com, thân đỏ bừng một cách kỳ lạ. Vạn nhất sau khi mình làm cho nàng tỉnh lại, nàng lại mất đi thần trí phát động công kích làm sao bây giờ? Như vậy thì ngay cả một cơ hội cũng không có. Nghĩ tới đây, Đường Tam hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ trước của mình, đột nhiên, linh cơ chợt động, Đường Tam trong lòng đã có kế hoạch. Có lẽ như vậy có thể. Hắn nhanh chóng thảo bỏ phi thiên thần chảo trên tay ra. Từ trong cơ thể thả ra hai cây lam ngân thảo, một cây ở cùng một chỗ với phi thiên thần chảo, một cây khác khống chế một vài điểm trên phi thiên thần chảo. Cự ly cực hạn của phi thiên thần chảo là khoảng 30 thước. Nếu như có thể trên không trung mở ra, thì tương đương với trợ giúp cho lam ngân thảo một khoảng cách 30 thước. Chiều dài là có thể đạt tới 150 thước. Về phần độ cao còn thừa là gần 70 thước, sẽ xem bản lĩnh của mình. Nghĩ tới đây, Đường Tam chậm rãi hít vào, thở ra, hắn biết cơ hội của mình chỉ có một lần, đại bộ phận công lực huyền thiên công của hắn là dùng để áp chế sát lục chi khí, mà hiện tại chỉ có thể toàn lực thi triển công lực mới có thể có cơ hội lên tới đỉnh, như đã nói nếu lần này thất bại, như vậy, muốn khắc chế sát lục chi khí dưới tình huống đó là không có khả năng. Điều quân hơi thở trong cơ thể, Đường Tam sắc mặt biến thành ngưng trọng hẳn lên, lần nữa hít một hơi, quang mang màu lam nhan nhạt tỏa ra xung quanh chính là lam ngân lĩnh vực toàn diện phóng thích. Chỉ có ở trong lam ngân lĩnh vực ảnh hưởng của hoàn cảnh trước mắt mới có thể giảm xuống thấp nhất. Một khắc sau 8 cái chân dài từ sau lưng đột ngột đâm ra, đạt chiều dài 4 thước, nhìn cứng rắn như kim cương, chính là bát chu mâu huyễn lệ. Cũng màu đen nhưng không còn gai góc nanh ác như trước kia, thuộc tính đã được tăng cường vài lần. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi lam ngân thảo của Đường Tam giác tỉnh lần thứ 2 biến thành lam ngân hoàng, tăng lên không chỉ có một cái thiên phú thuộc tính, mà còn có bản chất của lam ngân thảo. Vũ hồn bản thể xảy ra biến hóa tương đương với mỗi cái hồn kỹ thuộc về vũ hồn lam ngân thảo của Đường Tam đều xảy ra biến hóa. Càng huống chi một cái hồn kỹ thứ 5, đột phá tới hồn vương cấp bậc. Tất cả kết hợp cùng một chỗ, làm cho thực lực tổng thể của Đường Tam được tăng cường rất nhiều, mà bát chu mâu là ngoại phụ hồn cốt có thể tiến hóa tự nhiên cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Bởi thế mà tiến hóa thành hình dáng trước mắt, đường tam trước sở dĩ đem hồ liệt na cột ở phía trước mà không phải ở phía sau, cũng là vì cấp không gian cho bát chu mâu xuất ra, mà ngay cả vị trí lam ngân thảo quấn quanh người cũng không ảnh hưởng đến bát chu mâu chui ra ngoài. Cái ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu này không chỉ cứu tính mạng hắn một lần mà còn là kích sát thủ cuối cùng của hắn. Thân thể chậm rãi phủ phục trên mặt đất, bát chu mâu cắm vào trong mặt đất đem đường tam đang ôm hồ liệt na nâng lên. Bạch quang nhàn nhạt lưu chuyển, bát chu mâu bên trong ẩn hiện ba động của hai vầng sáng hồng lam rất nhỏ, đường tam hai mắt chợt trở nên lợi hại, thân thể đột nhiên nằm sấp xuống, gần như là tiếp xúc với mặt đất. Lúc này, bát chu mâu thon dài toàn bộ cắm trên con đường hẹp nọ, nhìn có mặc dù có chút quái dị, nhưng lại đều bị vây dưới trạng thái hoàn toàn chịu lực. Người có thể nhảy là nhờ hai cái chân, mà lúc này đường tam lại có được những tám cái chân. Huyền Thiên Công toàn lực, góc chuyện audio.com, vận chuyển, lực lượng kinh khủng của bát chu mâu trong nháy mắt xuất ra. Vù, bát chu mâu mạnh mẽ mang theo thân thể của đường tam phá không bay lên, lực nhảy kinh người làm đường tam rõ ràng có cảm giác được cảnh vật xung quanh bay xẹt qua rất nhanh. Bát chu mâu có thể có đạn lực lớn đến như vậy ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Mắt thấy con đường phía dưới đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Mà tốc độ bay lên không của chính mình đã từ từ giảm dần. Hắn biết bát chu mâu của mình đã nhảy tới điểm cao nhất. Lúc này, dưới tình huống đang vận chuyển Huyền Thiên Công, đường tam lại quay lưng về phía đỉnh động, hắn cũng không biết hắn nhảy cao được bao nhiêu, nhưng hắn muốn làm cũng là hắn phải tận khả năng làm cho chính mình nhảy cao nhất, càng đến gần đỉnh động càng tốt. Hai đạo lam quang trầm tĩnh từ trong mắt đường tam phát ra, quang mang chợt lóe, đã oanh kích nặng nề trên mặt đất phía dưới. Một kích này là toàn lực công kích tinh thần lực không hề giữ lại chút nào của đường tam. Uy lực của tử cực thần quang bởi vì tiêu hao lúc trước của hắn mà không thể phát huy trình độ mạnh nhất, nhưng lực công kích này lại kinh khủng giống như trước. Trong âm thanh nổ ầm ầm, con đường hẹp phía dưới đã biến mất hầu như không còn, tử cực thần quang kinh khủng nọ oanh kích làm cho xuất hiện dòng suối huyết tương. Còn đường tam thân thể nhờ phản lực của một kích nọ cả người lại một lần bay lên thêm độ cao 20 thước nữa. Khi thân thể trên không trung xoay chuyển, lam ngân thảo quấn quanh phi thiên thần trảo được đường tam quăng ra ngoài. Sau khi đường tam xoay người, tâm tình khẩn trương của hắn cũng đã trầm ổn lại, bởi vì hắn thấy rõ ràng, cự ly của mình cách đỉnh động một khoảng chưa tới 100 thước, nói cách khác, bát chu mâu kia khi nhảy, dĩ nhiên cũng đem chính mình đẩy lên đến độ cao 100 thước. Có thể thấy được lực lượng của nó là kinh người cỡ nào. Không có bất cứ lo lắng gì, lam ngân thảo trong chớp mắt đã gần đến đỉnh động, leng keng một tiếng, đường tam lợi dụng một cây lam ngân thảo đã chuẩn bị từ trước khác để mở phi thiên thần trảo. Bén nhọn, phi thiên thần trảo sắc bên mạnh mẽ cắm sâu vào trong đỉnh nham thạch đem đường tam cùng hồ liệt na treo trên không trung. Căn bản không tự mình phát lực, đường tam rất nhanh khống chế lam ngân thảo thu về, làm cho thân thể mình đến gần đỉnh động hơn. Sau khi hắn chạm tay tới phi thiên thần trảo, lại lần nữa đem cơ quan của phi thiên thần trảo thành thu về, kéo thân thể hắn đi tới đỉnh động nham bích sử đen nhánh. Bát chu mâu tiếp quản không chế thân thể, màu sắc nhọn khí thế mạnh mẽ đâm vào trong vách nham bích giống như đâm vào đậu hù, làm cho đường tam cùng hồ liệt na treo tại giữa không trung. Cho đến lúc này, khi bát chu mâu đâm vào nham bích trong nháy mắt, tâm tình của đường tam mới tính là thả lỏng, có sự khống chế của bát chu mâu, hắn biết chính mình cuối cùng cũng an toàn rồi. Ở địa phương này mà dừng lại thì đúng là tự tìm lấy cái khổ, Huyền Thiên Công điều quân trong cơ thể cố nén thống khổ vì tinh thần lực vận chuyển nhiều mà sinh ra. Đường tam khống chế bát chu mâu tựa như cắm dính trên đỉnh động hướng ra phía ngoài mà chạy nhanh. Đỉnh động nằm ngược lên trên, nhưng đối với bát chu mâu mà nói, lại không có bất cứ uy hiếp nào, đường tam treo trên không trung như dẫm trên đất bằng mà đi, dễ dàng vượt qua hơn ngàn thước cự ly, rốt cuộc đi tới đích cuối cùng. Leo từ trên xuống, góc chuyện audio.com, vào trong cánh cửa ngay trước mặt, đường tam đột nhiên phát hiện sát khí chung quanh thân thể chính mình phảng phất như được một cỗ lực lượng đặc thù dẫn dắt. Quay đầu nhìn về phía cuối cùng của địa ngục lộ vừa mới đi qua liếc một cái, đường tam biết 2 năm ma luyện tại sát lục chi đô, là kinh nghiệm mà trong cuộc đời của hắn không thể nào quên được. Nhưng hắn lại càng không hy vọng sau này còn có người lại trải qua cái kinh nghiệm kinh khủng nhất thế giới này nữa. Hủy diệt đi, đây là hắn lưu lại cho sát lục chi đô mong ước cuối cùng. Vù một tiếng, đường tam cuối cùng cũng chui vào đạo quang mang màu trắng nọ. Chung quanh hết thảy tựa hồ đều phát sinh biến hóa, trong nháy mắt khi đường tam chui vào quang mang màu trắng kia, hắn nhất thời cảm giác được thân thể của mình phảng phất như tiến vào một cái thế giới đặc thù. Chung quanh là một mảnh tuyết trắng hư vô, mà lam ngân thảo hắn tự thân phóng thích ra bị một cỗ lực lượng đặc thù áp chế, bức bách toàn bộ trở về trong cơ thể. Hồ liệt na trước người cũng bởi vì vậy mà rơi ra khỏi ngực hắn. ở trong thế giới màu trắng mờ mịt này, toàn thân không dùng được một chút lực lượng nào, duy nhất chỉ có cảm giác là cảm giác lạnh như băng. Phảng phất như có vô số khí lạnh ngưng tụ lại trong thân thể, lại như có vô số khí lạnh như băng đang trong cơ thể mình phóng thích ra. Ở trong màu trắng hư vô này, Đường Tam một mình thừa nhận thống khổ khủng khiếp đó. Vốn cảm giác rét lạnh không nên xuất hiện như trước kia, đó cũng không phải thực sự do biến hóa của nhiệt độ, mà là hàn ý do sát khí mang đến. Sát khí tinh khiết nhất rất nhanh xâm nhập vào thân thể Đường Tam, mỗi lần xâm nhập đều làm cho Đường Tam run rẩy. Khi luồng khí rét lạnh nọ làm nội tâm của hắn dần dần cứng ngắt thì chi giác cũng bắt đầu nương theo ý thức hắn yên lặng rời đi. Mà lúc này, Đường Tam rốt cục cũng khẳng định truyền thuyết của Sát Lục Chi Đô là không sai, đây là một cái lĩnh vực do sát khí ngưng tụ mà thành. Đương nhiên, cái lĩnh vực này còn muốn cường đại hơn Lam Ngân lĩnh vực của hắn trước mắt, thân ở trong lĩnh vực, hắn giống như là lục bình trôi nổi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, lúc Đường Tam từ trong thống khổ tỉnh lại, hắn cảm giác đầu óc chính mình như đang nằm trong mộng vậy. Thân thể hắn nằm trên một mảng lam ngân thảo, mà lam ngân thảo này, đang đem một tia ấm áp thản nhiên cùng nhu mộc truyền vào trong cơ thể hắn. Tất cả những thống khổ đều không thấy nữa, chỉ có toàn thân cảm giác sảng khoái, ba động hồn lực quen thuộc cùng với cảm thụ được hồn kỹ một lần nữa tràn ngập trong khắp cơ thể. Muốn chuyển thân ngồi dậy thì Đường Tam phát hiện tay trái của mình có chút nặng nặng, quay đầu lại nhìn, nhưng lại chứng kiến tay trái mình lại nắm Hạo Thiên Trùy. Khi hắn liếc mắt một cái thấy Hạo Thiên Trùy, hắn có thể khẳng định chính mình quyết không có khả năng nằm mơ. Phía trên đầu Hạo Thiên Trùy, đỉnh đầu Trùy, văn lộ có nhiều hơn một mảnh màu trắng. Văn lộ này nhìn qua giống như hình thái hoa văn xuất hiện trên địa ngục Sát Lục Tràng khi địa ngục lộ bắt đầu, chỉ bất quá nó nhỏ hơn nhiều, mà lại là màu trắng. Khi Đường Tam thử cảm thụ văn lộ màu trắng nọ trong phút chốc, một cổ bạch quang mênh mông lặng yên tràn ra, bạch quang theo Hạo Thiên Trùy mà phóng thích, nhưng rất nhanh bạch quang nọ chợt biến thành vô sắc. Mà cảm ứng của Đường Tam đối với thế giới xung quanh, gocchuyenaudio.com, cũng lập tức trở nên bất đồng, mà ngay cả thân mật nhất đối với hắn là Lam Ngân Thảo cũng phát ra khí tức sợ hãi vô hình. Sát thần lĩnh vực, đây là sát thần lĩnh vực sao? Đường Tam biết chính mình hẳn là cao hứng, nhưng là vừa mới rời đi địa phương như Sát Lục Chi Đô, hắn lại không thể cao hứng nổi. 2 năm ma luyện giống như địa ngục làm cho suy nghĩ của hắn đều bị ảnh hưởng thật lớn. Mặc dù hắn một mực cố gắng chống chọi, nhưng Đường Tam lúc này chẳng những sắc mặt tái nhợt, hơn nữa trên khuôn mặt cũng lộ ra sát khí không thể che giấu. Đang lúc này, đột nhiên, một cỗ sát khí vô hình trong nháy mắt chạy tới đây, tựa như có cái đồ vật gì đó nặng nề đánh tới Đường Tam đang phóng thích sát thần lĩnh vực. Thân thể Đường Tam chấn động, rất nhanh xoay người hướng về phía đó nhìn lại. Ngoài 10 thước, một thân ảnh sinh động đang đứng đó. Không biết từ lúc nào, trên người nàng đã mặc chỉnh tề, đem thân thể hoàn mỹ nọ bao bọc bên trong. Mà hai tròng mắt nàng cũng đang nhìn kỹ chính mình, trong mắt lóe ra tâm tình khó tả. Nàng so với ta đã tỉnh trước. Đây là cái ý niệm thứ nhất trong lòng Đường Tam, sống lưng không tự chủ được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên biết Hồ Liệt Na tỉnh lại trước so với mình là có ý nghĩa gì. Rằng nàng ta có đủ thời gian để đánh chết mình, nữ nhân này quả nhiên giàu hoạt. Đường Tam có ảo não nhớ lại, hồn lực của nàng mạnh hơn, đoạn đường cuối cùng kia là chính mình mang nàng đi tới đích, tiêu hao của nàng so với mình cũng tự nhiên ít hơn. Nếu như nàng muốn giết mình, sợ rằng chính mình vĩnh viễn đều không có khả năng tỉnh lại. Hồ Liệt Na bước từng bước hướng Đường Tam đi tới, khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên, cảm giác được chưa, chúng ta có đồng dạng thiên phú lĩnh vực, âm thanh tự nhiên quanh quẩn bên tai Đường Tam, Đường Tam không có mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Hắn kinh ngạc phát hiện Hồ Liệt Na mặc dù đã khôi phục năng lực sử dụng hồn kỹ, nhưng đôi mắt lại trở nên vô cùng trong suốt, không tồn tại một tia mị hoặc nào hết. Nếu như nói trước kia nàng là một đóa hoa hồng tràn ngập sự hấp dẫn. Lúc này đây xem nàng đi tới nhưng lại giống một đóa bách hợp tươi mát. Ta đem tánh mạng của mình giao phó cho ngươi một lần, ngươi cũng đem táng mạng giao cho ta một lần. Chúng ta có tính là hòa nhau hay không? Hồ Liệt Na rốt cục cũng đi tới trước người Đường Tam. Mãi cho đến khi nàng cách trước mặt Đường Tam một thước mới ngừng lại. Nhìn Đường Tam, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng ôn nhu. Đường Tam vẫn như trước không có mở miệng, vẫn chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, hắn cũng không nữ nhân trước mặt đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết tại sao hắn cảm giác được nàng đối với hắn không có bất cứ uy hiếp nào. Một tia buồn bã hiện lên trên khuôn mặt dung nhan tuyệt sắc của Hồ Liệt Na, nhìn chăm chú vào Đường Tam, trên khuôn mặt động lòng người của nàng dĩ nhiên lại toát ra một tia bất lực, tại sao ta lại xuất thân từ Vũ Hồn Điện còn ngươi lại xuất thân từ Hạo Thiên Tông. hai tay giơ lên, rất tự nhiên khoát lên trên vai của Đường Tam. Hồ Liệt Na tiến thêm một bước kéo lại gần khoảng cách của chính mình cùng Đường Tam, hai trong mắt buồn bã nọ của nàng không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn rất mạnh, cả người hướng vào trong lòng Đường Tam mà ngã. Nhưng là, động tác của nàng lại không có hoàn thành. Bởi vì một tay của Đường Tam đã ghìm bả vai của nàng. Góc truyện audio.com, lại, đem sát thần lĩnh vực cùng Hạo Thiên Chùy đồng thời thu hồi. Đường Tam thản nhiên nhìn lại Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na buồn bã cười một tiếng, ngươi thật là có tâm địa sắt đá phải không? Ánh mắt Đường Tam trở nên nhu hòa vài phần, bất quá không thể phủ nhận, nữ nhân trước mắt đúng là hoàn mỹ, nhưng là ở trong lòng hắn, sớm đã không còn chỗ dành cho người khác phái nào khác. Càng huống chi trước mắt nàng cùng hắn, hai người chính là hai thế giới khác nhau. Vỗ vỗ bả vai Hồ Liệt Na, kéo hai tay của nàng đang khoát lên vai mình, lần sau gặp mặt có lẽ chúng ta sẽ là địch nhân. Lưu lại một câu nói đơn giản, xoay người, không hề nhìn lại nàng, Đường Tam tâm địa cứng rắn, bước dài đi. Không một tiếng động, lệ từ khuôn mặt hoàn mỹ lặng yên chảy xuống, đây là lần đầu tiên trong đời Hồ Liệt Na khóc vì một gã nam nhân, mà hình ảnh của gã nam nhân này cũng không cách nào thoát ly ra khỏi lòng nàng. Mỗi một bước xuất ra, Đường Tam đều cảm giác được tâm tình trong lòng mình tựa hồ trở nên nhẹ nhàng vài phần. Đối với Hồ Liệt Na, hắn đương nhiên không có bất cứ một tia tình cảm nào tồn tại. Nhưng là đối với nữ hài tử này, hắn ít nhiều cũng sinh ra một ít hảo cảm. Quá trình đi ra khỏi địa ngục lộ, đúng là hai người đều rất cố gắng hợp tác. Lúc Hồ Liệt Na để cho chính mình đánh ngất nàng, Đường Tam đối với nàng đã không cách nào sinh ra địch ý. Tiểu Tam, âm thanh hùng hậu vang lên bên tai Đường Tam, Đường Hạo không biết từ lúc nào đã lẳng lặng đứng trên con đường phía trước. Hai năm không gặp, hắn nhìn qua tựa hồ càng thêm vài phần già nua, Đường Tam cực kỳ nhạy cảm từ trên người phụ thân hắn cảm nhận được cũng có tính chất đặc biệt giống nhau. Ba, bước nhanh lên phía trước đi tới trước mặt phụ thân, Đường Tam ánh mắt lạnh như băng. Đó là di chứng của hai năm sống tại sát lục chi đô, ngài có phải hay không cũng có sát thần lĩnh vực. Đường Hạo gật đầu, trên mặt hắn, dĩ nhiên cũng toát ra một tia mỉm cười, hai năm vừa rồi, ngươi làm vô cùng tốt cũng không có làm cho ta thất vọng. Đi thôi, nói xong, hắn đi tới trước đầu tiên, Đường Tam vội vã đổi theo phụ thân, hắn cũng không có nói thêm cái gì, phụ thân xuất hiện, làm cho tâm tình lạnh như băng của hắn sinh ra một vết rách. Người biết tác dụng của sát thần lĩnh vực là cái gì không? Đường Hạo đột nhiên hỏi, Đường Tam trong mắt quang mang chợt lóe, khí thế Đường Hạo chậm rãi gật đầu, không sai đúng là khí thế cùng áp lực do sát khí hình thành thường có thể làm cho đối thủ của ngươi không thể xuất ra toàn bộ thực lực mà ngươi lại có thể phát huy đến trình độ 100% thực lực. Hiệu quả của sát thần lĩnh vực chính là như thế, ngươi có được sát thần lĩnh vực làm trụ cột sau này ở trong lĩnh vực của ngươi, đối thủ của ngươi thực lực sẽ tự suy yếu 10%, mà chính ngươi thì có thể phát huy ra 100% thực lực. Theo vũ hồn phát triển, cái tỷ lệ này còn có thể gia tăng. Nhớ kỹ thiên phú lĩnh vực của vũ hồn sẽ không bị chế ước của vũ hồn song sinh là không thể đồng thời sử dụng. Đường Tam nhất thời sửng sốt một chút, ngài làm sao biết được. Đối với điểm này, ngay cả hắn là người có vũ hồn song sinh cũng không thể khẳng định được. Đường Hạo dừng lại cước bộ, xoay người về phía hắn, bởi vì tình huống đồng dạng cũng đã xuất hiện trên một người khác. Ánh mắt Đường Tam có ba động kịch liệt một chút, giật. Góc truyện audio.com Mình, hắn đột nhiên hiểu rõ ràng ý tứ của phụ thân, từ trong miệng Hồ Liệt Na người kia chính là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Ở cái thế giới này, ngoại trừ phụ thân ra, Bỉ Bỉ Đông cũng là người có sát thần lĩnh vực. Đường Hạo lạnh nhạt nói, hiện tại có được cái lĩnh vực này có 4 người, tác dụng của sát thần lĩnh vực ngươi tương lai từ từ có thể lĩnh hội được. Nó cùng Lam Ngân lĩnh vực của ngươi có diệu dụng, ở trong những hoàn cảnh bất đồng, cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Ba, ngài bây giờ có phải hay không hẳn là nên đem chuyện quá khứ nói cho ta biết. 4 năm ma luyện, Đường Tam đã từ một gã thiếu niên chưa tới 15 tuổi biến thành một gã thanh niên gần 19 tuổi. Thực lực phát triển, khí chất biến hóa, Lam Ngân thảo giác tỉnh lần thứ hai mang đến cho hắn đủ loại ảnh hưởng, đều làm hắn thoạt nhìn có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Cùng 4 năm trước so sánh, Đường Tam bây giờ tuyệt đối không chỉ là hồn lực tăng lên 10 cấp đơn giản như vậy. Hắn đã bắt đầu chính thức bước vào thế giới thuộc về cường giả. Đường Hạo nói, bây giờ còn chưa phải lúc, ngươi còn chưa đạt tới yêu cầu của ta. Đường Tam sửng sốt một chút, vậy như thế nào mới xem là coi như đạt tới yêu cầu của ngài chứ? Có hai đại lĩnh vực, Đường Tam cho rằng, chính mình hẳn là có thể được phụ thân công nhận rồi. Cách chương.